Chương 1513, Đại Địa Quốc Chủ. 1513 băng cùng hỏa lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một loại áp đảo hết thể lực lượng. Nếu mà so sánh, cái kia đại địa nguyên lực chỗ tạo thành địa nguyên nỏ, tại loại lực lượng này phía dưới không chịu nổi một kích. 99 tòa địa nguyên nỏ chỗ thả ra địa nguyên nỏ mũi tên, bị cái này một đạo bao trùm tại cao hơn hết lực lượng trực tiếp phá vỡ. Cái này sao có thể? Trên tường thành thái tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái kia phong phi phạm vờ ơ y ma ác liệt như vậy, vờ ơ y ma lấy sức một mình đánh tan tứ đại chân vương tập sát tá đạo chân vương có thế tá đạo điểm này, tuyệt đối là tá đạo chân vương mà lại, cái kia băng hỏa chủ y hoanh ra trùm sáng, vờ ơ y ma đem địa nguyên nỏ tên nỏ đánh nát ông. Nhưng là ngay lúc này, một tiếng thanh thúy ông minh chi thanh truyền đến, nguyên bản phân lập ở trên tường thành 99 tòa địa nguyên nỏ trong lúc đó phóng xuất ra 99 đạo quang mang. Cái này 99 đạo quang mang giữa không trung phía trên phi tốc tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một tòa bao phủ toàn bộ Lân Vương thành quang chất địa nguyên nỏ. Vành sau một khắc, tòa này quang chất địa nguyên nỏ bắn ra một đạo tên nỏ. Đạo này tên nỏ đồng dạng cũng là quang chất, nhưng trên đó đại địa nguyên lực cũng đã đột phá đệ tam giới gông cùng xiềng xích, đạt đến đệ tứ giới hoàn cảnh. Lục Vân thôi động băng hỏa chủ y, phóng thích ra băng hỏa chi lực. Trong nháy mắt liền bị đạo này tên nỏ đánh nát cả hai đồng quy vu tận. Lục Vân hai tay cầm chủ y, lập trên hư không, đống dưng, hắn thoáng hạ thấp người, mở miệng nói ra, phong phi phàm gặp qua đại địa quốc chủ. Trên không Lân Vương thành, xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái kia hóa thành quang chất địa nguyên nỏ, liền cầm tại đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trong tay đại địa quốc chủ. Tại thời khắc mấu chốt này, đại địa quốc chủ hiện thân. Hắn trực tiếp dẫn động địa nguyên nỏ căn nguyên nhất lực lượng, đem 99 tòa địa nguyên nỏ hợp lại là một, mới ngăn trở băng hỏa chủ y lực lượng. Phong phi phàm ngươi là tử vương phụ thân đại địa quốc chủ tâm lý máy động, vội vàng mở miệng hỏi. Tử vương, thế nhưng là một tôn vô thượng tồn tại trong hỗn độn sinh linh cho rằng tử vương đã đạt tới đệ tam giới, là đệ tam giới cường giả. Hồng ngông bên trong sinh linh lại phần lớn cho rằng tử vương là lục giai vương mà ở trên long không sơn, đời trước long chủ nói tử vương là chân vương. Một cái giai tầng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái giai tầng có khả năng tiếp xúc đến sự tình khi bọn hắn đứng đầy đủ cao, nhìn đầy đủ xa thời điểm, mới biết được bọn hắn đối mặt ngọn núi kia, đến tột cùng đến cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào vĩ ngạn. Theo cái nhìn của đại địa quốc chủ là, tử vương tuyệt đối đạt đến quốc chủ cấp thực lực, đứng tại chân vương cảnh đỉnh phong mà bây giờ, tử vương phụ thân, vờ ơ y ma xuất hiện thần thoại thiên địa phong phi phàm đây là một cái bí mật. Nhưng quốc chủ cấp nhân vật nhưng như cũ biết được bí mật này, năm đó tiên vực hủy diệt thần thoại thiên địa thời điểm, phong phi phàm đã mất đi, tử vương chưa thành danh. Nhưng là tử vương thành danh sau đó, thập đại thần quốc quốc chủ từng thôi diễn tử vương đi qua, biết được hắn là người của thần thoại thiên địa, cũng hiểu biết phụ thân hắn danh tự, phong phi phàm. Còn lại hết thảy chính là trống rỗng rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, cái này vốn nên chôn vùi tại trong lịch sử phong phi phàm xuất hiện, cầm trong tay đệ tứ giới danh sách thần khí, xuất hiện tại đại địa thần quốc quốc đô trước đó không sai, ta là tử vương phụ thân, ngư huyền cơ sư tổ. Lục Vân mở miệng, thản nhiên nói. Ngư vương đã đi tới Lục Vân bên cạnh, nàng hướng phía đại địa quốc chủ có chút hạ thấp người, biểu thị tôn kính. Ngư vương là tử vương đệ tử, cái này cũng tương tự không phải bí mật gì. Đại địa quốc chủ sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn có chút nhìn không thấu Lục Vân thực lực, hiện tại đại địa quốc chủ bản tôn đang bế quan, đây chỉ là hắn một đạo hóa thân, mượn nhờ địa nguyên nỏ chi lực hóa hình hóa thân. Mới vừa một kích kia đã là cực hạn của hắn, nếu là Lục Vân lần nữa thôi động băng hỏa chủ y, hắn coi như vô lực ngăn cản. Lần này ta cùng huyền cơ đến đại địa thần quốc thu hồi ta đồ vật, lại bị quý thái tử công kích, quốc chủ, ngươi là có hay không phải cho ta một cái công đạo? Lục Vân đứng lơ lửng trên không. Mở miệng thản nhiên nói, ngữ khí của hắn mặc dù nhu hòa, nhưng trong đó lại là tràn đầy không thể nghi ngờ. Nếu là đại địa thần quốc không cho Lục Vân một cái công đạo, hắn tuyệt đối sẽ thôi động băng hỏa chủ y, hủy đi trước mắt tòa thành trì này. Lân Vương thành rất mạnh, nhưng là băng hỏa chủ y lại là danh sách thần khí băng chi vực chủ lấy chính mình lĩnh ngộ được một tia danh sách rèn đúc mà thành thần khí, mặc dù ở trong đó chăm chú chỉ có như vậy một tia danh sách, nhưng lại đã siêu việt hư vô giới tôn cấp bậc kia. Băng chi vực chủ truyền cho Lục Vân hư vô pháp, không chỉ là nhường hắn mở ra thời gian tự liệt trục xuất cây khô, càng làm cho hắn có thi triển băng hỏa chủ ý tiền vốn. Các hạ muốn cái gì bàn giao? Đại địa quốc chủ hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Đồng thời, ơ thơ y điếm na y, hắn bản tôn cu nở dê đỉnh chỉ tu luyện, bắt đầu điên cuồng hấp thu đại địa nguyên lực, vì địa nguyên nỏ tụ lực. Lục Vân vây tay một cái, cựu chiến huyền binh tháp đi một vòng, rơi xuống trên tay của hắn, đại địa quốc chủ con ngươi lại là co rụt lại. Để cho ta nhập ngươi quốc khố, tuy tiện tuyển mấy món bảo vật là đủ. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Không thể lúc này, thái tử mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng nói, phụ hoàng, người này lòng lang dạ thú, ý đồ hủy diệt thần quốc, quả thật im ngay. Đại địa quốc chủ đột nhiên quát to một tiếng, sau đó hắn một trường đem thái tử chấn áp lại. Tốt, chỉ là hy vọng các hạ lấy bảo bối liền lập tức rời đi, không cho phép lại xuất hiện tại ta thần quốc phạm vi. Đại địa quốc chủ quát lạnh nói, nếu không, liền xem như liều mạng cái mạng này. Ta cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Đại địa quốc chủ chính là đứng tại chân vương chi cảnh hàng ngũ mạnh nhất, hắn nếu là liều lĩnh liều mạng, Lục Vân thật đúng là ngăn không được. Đại địa thần quốc chính là địa nguyên quân, ta lại há lại ở chỗ này làm cản. Lục Vân nhẹ gật đầu. Địa nguyên quân là đại địa thần quốc lực lượng. Lục Vân tuyên bố nhập quốc khố lấy bảo vật, nhưng là hắn tuyệt đối không dám đem quốc khố vơ vét không còn gì, hoặc là quá phận đòi lấy, như thế chỉ biết kích thích địa nguyên quân lửa giận. Địa nguyên quân một khi động sát tâm, như vậy phương này hồng mông bên trong, ai cũng cứu không được Lục Vân. Đại địa quốc chủ vung tay lên, một vệt ánh sáng chất đại môn ở trước mặt Lục Vân nổi lên. Đại địa quốc chủ vẫn như cũ không dám để cho Lục Vân nhập Lân Vương Thành, mà là tại ngoài cửa thành mở ra quốc khố, không thể không nói, đại địa quốc chủ đối Lục Vân dị thường kiên kỵ. Chỉ sợ qua hôm nay, toàn bộ thập đại thần quốc đều muốn lưu truyền phong phi phạm cái tên này rồi. Chúng ta đi vào. Lục Vân chào hỏi một tiếng ngư vương, sau đó hai người cùng nhau dạo bước tiến lên đại địa thần quốc quốc khố. Phu hoàng thái tử vùng vẫy một hồi, sau đó liền không có động. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là chân thất cảnh tu vi, lúc đầu ta nghĩ chờ ngươi đạt tới chân vương cảnh sau đó, liền đem quốc chủ vị trí truyền cho ngươi, ta liền có thể đi theo tại sư tôn bên người tiếp tục tu hành. Đại địa quốc chủ lẩm bẩm nói. Thái tử thân thể run lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hy vọng, sau đó lại tan vỡ. Thế nhưng là hôm nay, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Không có xem thấu đối phương sâu cạn, liền tùy tiện sử dụng chấn quốc thần khí. Chấn quốc thần khí một khi có mất, ngươi chính là toàn bộ hồng mông tội nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải thần quốc thái tử rồi. Ngự thiên không, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần quốc thái tử. Đại địa quốc chủ lạnh lùng nói. Lân Vương Thành bên trong, một cái loẹ loẹn. Trên gương mặt còn mang theo một cái môi đỏ ấn thiếu niên trực tiếp ngây dại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.